Hồi thứ 23. Mê rượu Tiêu Đình Quý bị hại, tham công kẻ gian tặc bày mưu. Bấy giờ Lý Thành làm chức thủ vị ở Dự Ngũ Vân Tấn, có vợ là Trầm Thị, em ruột của Trầm Quốc Thanh, đang làm ngự sử tại Trào, sanh được một đứa con trai tên là Lý Đại. Khi nghe quân báo có Tiêu Đình Quý đến thì lập đặt ra đón tiếp, mời vào dinh. Thấy Tiêu Đình Quý có hai cái thủ cấp sách theo, nên Lý Thành hỏi: "Thủ cấp ở đâu mà tướng quân quẩy theo như vậy?" Tiêu Đình Quý nói: "Đó là thủ cấp của Tán Thiên Vương và Tử Nha Sai đó." Lý Thành nói: "Tán Thiên Vương và Tử Nha Sai là hai tên cướp nổi tiếng xưa nay, chưa ai dám giao tranh, rớt đội Dương Nguyên Soái mà còn đánh không lại thay. Sao tướng quân lại giết được nó?" Tiêu Đình Quý nói: "Người nói ta giết chúng nó không được, vậy hãy xem hai cái đầu này là của ai." Lý Thành bước lại xem thì quả nhiên đó là hai cái đầu của Tán Thiên Vương và Tử Nha Sai, liền nói: "Quả thật là thủ cấp của hai tướng cướp ấy, song không biết tướng quân làm sao mà giết được." Tiêu Đình Quý nói: "Tán Thiên Vương bị tôi bắn một mũi tên, Tử Nha Sai bị tôi chém cho một đao, còn Đại Mạnh Dương và Tiểu Mạnh Dương bị tôi đánh cho một trận, chúng nó bỏ trốn hết rồi." Lý Thành nói: "Nếu vậy thì công của tướng quân rất là lớn, chưa có ai bị kịp." Tiêu Đình Quý nói: "Nay ta lập đặng công lớn như vậy, ngươi lấy chi mà đãi ta?" Lý Thành nói: "Thật tôi cũng có lòng muốn đãi tướng quân, song đêm hôm không có sửa soạn kịp, chỉ có rượu ngon ở đây mà thôi." Tiêu Đình Quý nói: "Có rượu thì đem đây uống chơi cũng được, cần gì phải có món ngon vật lạ." Lý Thành lật đật lấy rượu ngon đem ra cho Tiêu Đình Quý uống. Lúc ấy Tiêu Đình Quý phần thì đói bụng, phần thì lại thèm rượu, nên uống cho đến say mềm. Lý Thành thấy Tiêu Đình Quý say như chết thì bàn với vợ: "Này Tiêu Đình Quý, lấy được hai cái thủ cấp này thì công lớn biết chừng nào. Này nó lại say mềm rồi thì ta cứ giết nó đoạt lấy công, ắt đặng quyền cao chức trọng." Trầm Thị mừng rỡ nói: "Thế thì dịp mai đã đem đến, ta không nên bỏ qua." Nói rồi liền gọi con là Lý Đại cùng nhau bàn bạc để làm chuyện ấy. Lý Đại nói: "Nếu cha muốn tính việc này thì phải làm cho thật kín đáo, nếu để lậu chuyện thì rất là nguy hiểm." Lý Thành nói: "Thì phải làm cho kín đáo mới được." Nói rồi liền đem dây ra trói Tiêu Đình Quý, rồi cầm đao muốn chém. Lý Đại thấy vậy nói: "Không cần giết nó bằng gươm đao, cha con ta khiêng nó đem ném xuống sông cho mất xác thì hay hơn." Hai cha con trù tính xong liền khiêng Tiêu Đình Quý ném xuống sông Yến Tử, rồi trở về sắp đặt gói hai cái thủ cấp đem đến Tam Quan mà dâng công. Bấy giờ Địch Thanh khi thoát ra khỏi vòng vây rồi muốn lên núi mà đánh, nhưng bị anh em Ngưu Kiện bắn tên nên không lên được, phải trở về. Lúc đến sông Yến Tử thì con ngựa nó không chịu đi, nó đi vòng mà nhảy xuống nước chạy như bay. Địch Thanh lấy làm lạ, không biết cớ gì. Lúc về đến trại thì Trương Trung, Lý Nghĩa và Lý Kế Anh ra đón, thuật hết mọi việc cho Địch Thanh nghe. Địch Thanh nói: "Không hề gì, mất chinh y là việc nhỏ, ta không cần lo." Trương Trung nói: "Cha chả, mất chinh y mà đại ca cho là việc nhỏ thì còn việc gì mà lớn hơn nữa?" Địch Thanh nói: "Hiền đệ chưa có biết, tuy là mất chinh y nhưng ta đã lập được công lớn, vậy Dương Nguyên Soái sẽ lấy công mà đền tội." Trương Trung hỏi: "Vậy đại ca đã lập được cái công gì?" Địch Thanh nói: "Ta đã giết được Tán Thiên Vương, Tử Nha Sai và đánh dẹp quân Tây Hạ chạy tứ tán, công như vậy mà đền tội không được hay sao?" Trường Trùng, Lý Nghĩa nghe rồi liền hỏi: "Vậy đại ca giết được chúng nó mà có lấy được thủ cấp hay không?" Địch Thanh nói: "Chớ, Tiêu Đình Quý không có đến đây hay sao?" Trương Trung, Lý Nghĩa đều nói chẳng có thấy ai hết. Địch Thành nói: Tiêu Đình Quý đã quẩy hai cái thủ cấp ấy về trước rồi, ta tưởng nó là đã đem về đến đây, bé ra lại không có, hay là nó đem thẳng về Tam Quan rồi chăng? Trương Trung nói: Có lẽ là nó đem thẳng về Tam Quan mà mạo nhận công lao đó mà. Địch Thanh nói: Không lẽ nó lại dám mạo nhận công lao như vậy? Thôi, chúng ta phải đến đó coi thử Dương Nguyên Soái tính như thế nào. Hai người vâng lời, cùng nhau kéo binh đi thẳng về Tam Quan. Lúc này cha con Lý Thành đem hai cái thủ cấp đến dâng cho Nguyên Soái. Dương Nguyên Soái nói: Cha con ngươi không có tài năng gì, làm sao mà giết được hai tướng này? Lý Thành thưa: Khi ban đêm hai cha con tôi đi tuần, gặp hai người đó đang say rượu đi ngã tới ngã lui, tay thì cầm binh khí không có vững. Hỏi ra thì một người xưng là Tán Thiên Vương, còn một người xưng là Tử Nha Sai. Hai người ấy đến hỏi tôi có biết nơi nào chứ đỉ hay không. Tôi thấy hai người ấy đã sai mà không cầm khí giới nổi, tôi mới bắn cho Tán Thiên Vương một mũi tên, còn con tôi là Lý Đại thì chém Tử Nha Sai một đao, rồi lấy hai thủ cấp đến đây mà dâng công. Dương Nguyên Soái nghe nói thì tin là thiệt, nên nói với Lý Thành: Ấy cũng là phước của cha con ngươi, mà cũng may cho triều đình và lê dân được bình an. Thôi, để ta dâng biểu mà xin phong quan tước cho cha con ngươi. Nói rồi liền truyền quân dọn tiệc mà thết đãi cha con Lý Thành. Trong lúc đang ăn uống thì có quân sĩ vào báo: Này, có Địch Khâm Sai là người giải chinh y đến phê trình văn và xin ra mắt Nguyên Soái. Trong phê văn ấy thì đã trễ quá 6 ngày, vậy Nguyên Soái định liệu như thế nào? Dương Nguyên Soái nói: Nếu vậy cũng còn qua hết 1 ngày, vậy thì bắt trói Địch Thanh lại mà dẫn vào đây. Phạm Trọng Yêm và Dương Thanh đồng can: Trời tháng này có tuyết xa lạnh lẽo, mà Địch Thanh trễ đây chỉ có quá nửa ngày thôi, xin Nguyên Soái rộng dung cho kẻ đi đường khổ sở. Nguyên Soái nói: Vậy thì xin nhị vị hãy ra đó mà điểm binh xem lại chinh y có đủ số chăng. Hai người ấy vội vã ra ngoài cửa ải tiếp rước Địch Thanh và hỏi: Túc hạ có phải là Địch Khâm Sai không? Địch Thanh nói: Phải, thế còn nhị vị là ai mà tôi không biết? Hai người đồng đáp: Chúng tôi là Phạm Trọng Êm và Dương Thanh đây. Địch Thanh nói: Vậy tôi không rõ, xin hai vị miễn chắc. Nói rồi liền lấy ra hai phong thơ đưa cho Phạm Trọng Êm và nói: Thơ này là thơ của Bao Thị Chế, khiến tôi trao lại cho ngài. Địch Thanh lại lấy ra một phong thơ trao cho Dương Thanh rồi nói: Hàng thượng thơ khiến tôi trao cho Dương tướng quân một phong thơ này. Dương Thanh liền nhận thơ bỏ vào túi. Còn Phạm Trọng Êm hỏi Địch Thanh: Thế chinh y ngài đã đem đến đây chưa? Địch Thanh nói: Tôi đã đem đến rồi, xong còn để tại Đại Lăng Sơn, vì bị quân Cường Đạo cướp hết mà giải qua Đại Lăng Sơn rồi. Phạm Trọng Êm nói: Nói vậy ngài đành bó tay chịu tội rồi sao? Dương Thanh nói: Trễ nải có 1 ngày hay nửa ngày còn có thể can gián được, còn để mất chinh y thì chúng tôi không biết kế chi để mà cứu ngài. Lời bàn: Kỷ luật nghiêm khắc chỉ là hình thức để trừng trị những kẻ cố tình làm sai, phá rối kỷ cương của trật tự xã hội, nhưng nó lại là con dao hai lưỡi để những kẻ gian manh lợi dụng nó mà phá rối trật tự, làm mất lẽ công bằng. Dương Tông Bảo nắm quyền Nguyên Soái, quyền uy trong tay mà chỉ biết có kỷ luật cứng rắn, không hề để ý những hoàn cảnh khách quan xảy đến cho mỗi sự việc, thì đó cũng là một nhược điểm đáng suy gẫm cho những kẻ đang nắm quyền uy đối với thuộc hạ. Sự việc trong đời không phải lúc này cũng bất dĩ bất dịch như ý muốn của mình. Kỷ luật khi nó nằm trong lẽ phải, tức là nằm trong thực tế của sự việc, thì kỷ luật ấy mới là cơ bản ưu tú để răn đời. Còn chỉ dùm nó như một tảng đá thì đó là lợi khí của những kẻ xảo quyệt, lợi dụng để tránh né